Đạo lữ của ta là Hồng Quân. Chương 35, 35, khách khanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong địa cung, một đám xương đen bị phong ấn ở bên trong cấm chế. Xương đen khi thì biến ảo thành một nam tử yêu dã diễm lệ. Khi thì hóa thành châm dài màu đen. Muốn đột phá giam cầm. Đáng tiếc đều là tốn công vô ích mà thôi. Đừng uổng phí công sức nữa. La Hầu. Hồng Quân khoanh tay đứng. Dáng người thon dài như là cây tùng xanh. Đờ ĩnh đặt lại lộ ra một thái độ xuất trần thoát tục thanh lãnh. La Hầu lại lần nữa biến ảo thành hình người. Trong đôi mắt yêu dã. Đào hoa hoàn toàn biến thành màu đen. Không nghĩ tới ngươi là kẻ như vậy đó Hồng Quân. Cứ nhiên thích chơi cầm tù. Hôm nay tìm ta lại muốn tâm sự chuyện thú vị gì đây? Hồng Quân tự động bỏ qua những lời trêu chọc của đối phương. Hỏi, trong lần chiến đấu cuối cùng của chúng ta, trước khi ta thu phục ngươi, ngươi đã động tay chân vào ký ức của ta có phải hay không? Khó được, chính ngươi cư nhiên có thể phát hiện. Ta còn tưởng rằng bản thân che giấu rất kỹ rồi mà đâu. La Hầu đột nhiên cười to, đắc ý rào rạt nói. Như thế nào? Muốn ta khôi phục ký ức giúp ngươi sao? Vậy thì thật là ngượng ngùng. Ta đã sớm hủy diệt rồi. Hồng Quân, không nghĩ tới ngươi cũng có thời điểm bị ta lừa gạt đi. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý thả ta đi ra ngoài, có lẽ ta có thể trả lại phần ký ức kia cho ngươi. Được đến đáp án chính mình muốn. Hồng Quân chỉ là nhìn La Hầu một cái rồi lập tức xoay người rời đi. La Hầu lập tức hét lớn. Ngươi kẻ phụ lòng này. Ngươi thật sự không muốn biết kia đoạn trong trí nhớ rốt cuộc có cái gì hay sao? Nghe thấy xưng hô này của La Hầu. Khóe miệng của Hồng Quân khẽ co giật. Kẻ phụ lòng ư, La Hầu này càng ngày càng khiến cho người ta cảm thấy ghê tởm. Chờ đến ngày ta hợp đạo. Ký ức sẽ tự quay trở về. La Hầu, đừng nghĩ bàn điều kiện với ta. Hồng Quân phẩy tay áo một cái. Mặt không biểu tình rồi quay đầu đi thẳng. La Hầu hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hợp đạo sao? Hy vọng Hồng Quân cả đời cũng đừng hợp đạo. Mà nhắc đến cũng không biết con hùng miêu kia tu luyện thế nào. Cũng đừng làm cho hắn thất vọng nhé. Bằng không chuyện thì sẽ không thú vị rồi. Thiên đình, Thái Nhất thấy miêu miểu thật lâu không nói lời nào. Sắc mặt cũng đổi tới đổi lui. Vì thế quan tâm hỏi một câu. Miêu miểu đạo hữu, ngươi làm sao vậy? Miêu miểu kịp thời phục hồi tinh thần lại. Lắc đầu nói. Không có gì. Chính là cảm thấy trong hồng hoang khả năng còn cất giấu một ít cao thủ lợi hại. Lợi hại giống như là Nguyên Phượng. Tổ Long vậy. Mọi người chấp nhận gật gật đầu. Lại nghĩ tới năm đó. Linh mạch của Tây Bộ bị hủy có lẽ chính là bởi vì cao thủ như vậy tạo thành. Đế Tuấn an ủi. Miêu miểu đạo hữu cũng không cần quá lo lắng. Thiên đình chúng ta về sau sẽ càng ngày càng cường đại. Đến lúc đó tìm người sẽ càng thêm dễ dàng. Không biết miêu miểu đạo hữu có hứng thú gia nhập thiên đình hay không vậy? Ta chỉ tự nhiên không phải chức vị như 10 đại yêu soái vậy. Mà là vị trí khách khanh mới thiết lập. Vị trí khách khanh là sao? Miêu miểu có chút minh bạch ý tứ của đối phương nhưng vẫn phải tỏ ra hiếu học. Vị trí khách khanh này đứng phía trên 10 đại yêu soái. Có thể nói là tương đương với huynh đệ chúng ta. Không bị chúng ta quản hạt. Cũng không cần để ý tới sự vụ của thiên đình. Chỉ có điều là khi thiên đình có yêu cầu. Khách khanh phải ra tay mới được. Đương nhiên, thiên đình chúng ta sẽ cung cấp tài nguyên tu luyện tối ưu. Miêu miểu đạo hữu. Không biết bây giờ đạo hữu có nguyện ý gia nhập hay không? Đế Tuấn một hơi tung ra điều kiện rồi im lặng chờ miêu miểu đáp lại. Không nghĩ tới. Thông Thiên đã lập tức thay đổi sắc mặt. Đế Tuấn đạo hữu, ngươi làm như vậy là chơi không đẹp rồi. Miêu miểu rõ ràng là người của Tam Thanh chúng ta. Ngươi cư nhiên muốn đào góc tường ở ngay trước mặt chúng ta sao? Sắc mặt của Nguyên Thủy cũng không khỏi trầm xuống. Hắn biết ngay là hai con Tam Túc Kim Ô này không có ý tốt mà. Sớm biết rằng phản ứng của bọn họ là thế này. Đế Tuấn không sợ chút nào. Vui vẻ nói. Thông Thiên đạo hữu chớ nên nôn nóng. Miêu miểu đạo hữu đúng là bằng hữu của các ngài nhưng nàng cũng có thể tự làm chủ chuyện của chính mình. Như thế nào tính ta đào góc tường cho được? Tóm lại chính là không được. Hừ, tài nguyên tu luyện ngươi có thể cung cấp, tam thanh chúng ta tự nhiên cũng có thể cung cấp. Thông Thiên hầm hừ, vị trí khách khanh của thiên đình lại như thế nào? Nói ra đi có lợi hại như tam thanh hay sao? Đế Tuấn đơn giản không để ý tới hắn, chỉ nhìn về phía Miêu Miểu. Đương nhiên, chuyện này quá mức quan trọng. Miêu Miểu đạo hữu có thể chậm rãi suy xét. Đa tạ ý tốt của Đế Tuấn đạo hữu, ta sẽ cẩn thận suy xét việc này, tranh thủ sớm ngày hồi đáp cho ngài. Miêu Miểu có chút xấu hổ, trước đó không lâu mới nói mặc kệ Đế Tuấn có thể suy tính ra tới hay không, nàng đều thiếu một nhân tình, hơn nữa về sau sẽ tương trợ yêu tộc, vậy mà ngay sau đó Đế Tuấn hữu hảo mời nàng làm khách khanh của thiên đình. Nếu như nàng lập tức cự tuyệt, vậy quá vả mặt. Cũng may Đế Tuấn cho nàng thời gian suy nghĩ, nàng mới không đến nỗi không thể xuống đài được. Sau khi Đế Tuấn cùng Thái Nhất ly khai, Miêu Miểu đã bị Nguyên Thủy Thông Thiên vây công. Nguyên Thủy cười lạnh nói, ngươi dám đáp ứng nhất định phải chết. Thông Thiên vội vàng mà nói, Miểu Miểu, cô ngàn vạn không cần bị Đế Tuấn lừa gạt. Vị trí khách khanh kia có cái gì hay đâu, còn không phải muốn cô xuất lực cho thiên đình. Tài nguyên thiên đình có thể cho cô, tam thanh chúng ta cũng có thể cấp. Cô thật sự không cần thiết phải gia nhập thiên đình. Chuyện các ngài nói ta đều minh bạch. Kỳ thật ta cũng không có hứng thú đối với việc gia nhập thiên đình. Chỉ là phía trước đáp ứng Đế Tuấn đạo hữu, hắn giúp ta thôi diễn tung tích của Vô Song, ta sẽ thiếu hắn nhân quả. Phương pháp trả lại nhân quả rất nhiều, nào có đạo lý bán cả thân mình vào như thế. Thông Thiên thấy nàng không có bị Đế Tuấn mê hoặc, hớn hở nói, Đế Tuấn không phải thèm nhỏ dãi bàn đào cùng hoàng trung lý của tam thanh cung chúng ta hay sao? Chờ hai loại trái cây này chín, cùng lắm thì đưa hắn mấy trái, phân nhân quả này chắc cũng thanh toán xong. Nguyên Thủy gật gật đầu giống như là chấp nhận, yêu tộc là nơi thị phi. Con gấu trúc nhà ngươi dù có ngốc hẳn là cũng nhìn ra được dã tâm của Đế Tuấn. Đế Tuấn là muốn xưng bá hồng hoang, chỉ là hắn quá xem nhẹ Vu tộc dưới chân Bất Chu Sơn, chỉ sợ tương lai sẽ giống Tổ Long, Nguyên Phượng cùng Kỳ Lân Vương vậy, đi lên con đường không thể quay lại. Cho nên, ngươi cùng yêu tộc phải cách càng xa càng tốt, biết không? Nguyên Thủy khó được thời điểm tâm bình khí hòa nói ra nhiều câu như vậy. Trong lòng của Miêu Miểu cũng thấy cảm động. Nàng biết Nguyên Thủy cùng Thông Thiên là coi nàng thành người một nhà nên mới nói như vậy. Chỉ là, kể từ đó nàng sẽ lại thiếu tam thanh nhân tình. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Mấy năm kế tiếp, ba người ở thiên đình tu luyện không đề cập tới. Mấy người Phục Hy, Nữ Oa, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân cùng với Minh Hà Lão Tổ cũng sôi nổi đi tới rồi. Khoảng cách đến ngày thiên đình chính thức thành lập càng ngày càng gần. Công tác chuẩn bị của thiên đình cũng đã tiếp cận kết thúc. Ngay cả lễ thành hôn của Đế Tuấn cùng Hy Hòa cũng đã được chuẩn bị không sai biệt lắm rồi. Cách chương.